Chương 234, ta muốn ngươi đền mạng. Thế nhưng là Khương Ly dâu bạc trắng lao đầu âm thanh khàn khàn khó nghe, tựa như là bị gì. Hắn mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng trên thực tế giọng nói kia đã khẳng định. Khương Ly khỏe miệng hơi câu lên, ngươi tất nhiên phái người đoạt ta ba khu, đem ta dẫn tới đây, cần gì phải hỏi lại ta là ai, ngươi nói cái gì ta không rõ, ta chỉ biết là, có người nói cho ta, tại đây đợi, có thế đợi đến cửu nhân của ta. Dâu bạc trắng lao đầu mí mắt cu nở dê không nhấc một cái. Khương Ly hai mắt híp lại. Lao đầu không muốn nói láo bộ dạng. Huống chi, một cái thánh giả cu nở dê không cần thiết nói dối. Nếu đúng như hắn nói tới, Khương Ly trong nội tâm cười lạnh, sáng tỏ đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang, xem ra, con cá mắc câu. Thật sự là à, cùng trước kia, không dám ở dưới ánh mặt trời đi lại, chỉ dám trong bóng tối dùng ám chiêu. Khương Ly mỉa mai tự nói một câu. Ngươi nói cái gì, dâu bạc trắng lao đầu trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Không phải nói ngươi. Khương Ly cười lạnh một tiếng. Hừ, dâu bạc trắng lao đầu âm thanh đột nhiên mãnh liệt. Ta hỏi ngươi, Trung Sơn Ba có phải là hay không ngươi giết chết không được là Trung Sơn Bi? Một bên Liễu Tướng Nguyên nghe được dâu bạc trắng lời của lao đầu về sau, sắc mặt phút chốc biến đổi, ánh mắt bên trong đều mang một chút sợ hãi. Hướng hắn như vậy không sợ trời không sợ đất người, thế mà lộ ra vẻ mặt như thế. Để Cựu Hòa trong lòng có chút kinh ngạc, Trung Sơn Bi là ai ra tiên lâu đi tới Đông Hoang thời gian không tính là lâu, mạng lưới tình báo cũng chỉ là mới lở, có thế điều tra đến vẫn chỉ là mặt ngoài một chút tin tức, không giống Liêu Tướng Thị dạng này gia tộc cổ xưa, đối với Đông Hoang rõ như lòng bàn tay. Trung Sơn Bi là Trung Sơn Thị Thái Thượng trưởng lão, ta nghe cha ta nhắc qua, Trung Sơn Bi tu vi là cấp 2 linh thánh, thực lực khủng bố. Chủ yếu nhất là, hắn quả thực chính là một người điên. Không, là chó dại, một khi hắn quyết định muốn giết người nào, cho dù là truy sát đến toàn bộ chín hoang, hắn cũng biết chết cắn không thả, mãi đến người kia bị giết chết mới thôi. Liêu Tướng Nguyên nói lên Trung Sơn Bi sự tình lúc, cái chán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, Trung Sơn Bi thật tự mình đi ra. Thật sự có lợi hại như thế, Cửu Hòa có chút không tin. Liêu Tướng Nguyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn còn sống xuất hiện ở đây. Ngươi liền hẳn phải biết lời ta nói đến cùng phải hay không thật. Cựu Hòa chỉ cảm thấy trong thân thể thoát ra một luồng hơi lạnh. Liêu Tướng Nguyên câu nói này phía sau chi ý, Cựu Hòa minh bạch, chính là bởi vì minh bạch, hắn mới cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này, vì sao muốn đối tiên chủ bất lợi? Cựu Hòa âm thanh đều biến đến có chút khàn khàn. Vạn nhất Khương Ly ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Vậy hắn liền xem như chết cũng không thể chuộc tội, ai nhất định là vì Trung Sơn Ba mà tới. Liêu Tướng Nguyên cắn răng nói. Hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe, con mắt hướng đối diện thiên khí các quét tới, đồng thời hắn trong bóng tối đem Liêu Tướng Thị cầu cứu bí thuật nắm chặt trong tay, muốn tìm cơ hội đem nó bóp nát, hướng Liêu Tướng Thị đưa tin. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận Trung Sơn Bi, kích thích hắn đại khai sát giới. Hắn mặc dù đủ làm việc toàn bằng hỉ nộ, nhưng cũng không phải không phân rõ lợi hại quan hệ ngu xuẩn. Mấy ngày trước đây Trung Sơn Ba đến Liêu Tướng Thị tìm ta phiền phức, sư tôn giết hắn. Mà Trung Sơn Bi là Trung Sơn Ba cứu cứu, nghe nói hắn 10 phần yêu thương cái này cháu ngoại trai, thậm chí ngoại giới có truyền ngôn, Trung Sơn Ba trên thực tế là con tư sinh của hắn. Hắn là đến trả thù Liêu Tướng Nguyên, ánh mắt biến đến lăng lệ. Hắn thấy, chuyện hôm nay, cùng hắn cũng có quan hệ. Nếu không phải bởi vì hắn, Trung Sơn Ba sẽ không đến Liêu Tướng Thị tìm việc, Khương Ly cũng sẽ không ra tay. Tại Liêu Tướng Nguyên cùng Cựu Hòa giải thích việc này đi qua thơ ý điếm, Khương Ly cũng trả lời Trung Sơn Bi vấn đề. Không sai, là ta giết. Biết rõ Trung Sơn Bi là đến trả thù, nhưng Khương Ly cu nở dê sẽ không giấu giếm sự thật. Là nàng làm, chính là nàng làm. Không phải nàng làm, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Khương Ly vừa mới nói xong. Trung Sơn Bi khí tức liền đột nhiên biến đổi, cả người giống như biến thành một đạo bước lên hàn khí sắc bén thần binh, ngưng thực sát ý bao phủ ở trên người hắn, tựa như lúc nào cũng biết bạo phát đi ra, hủy diệt thế gian tất cả. Người thừa nhận liền tốt. Thừa nhận thì đã có sao, Khương Ly câu lên khỏe môi, mang một chút trời sinh cuồng quyến. Loại kia điên cuồng, phảng phất thiên địa đều không thể để nàng thần phục, nhìn đến làm cho lòng người bên trong dâng lên một loại không hiểu hận ý, muốn đem nàng hủy diệt đi. Trung Sơn Bi ánh mắt khóa chặt tại Khương Ly trên thân, thanh âm bên trong lộ ra một loại mãnh liệt hận ý, tự nhiên là muốn ngươi đền mạng. Khương Ly nhíu mày, cười. cười đến vô cùng cuồng ngạo, phóng khoáng vô song, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng dựa vào cái gì ngông cuồng như thế. Ba nhờ trùng sơn bi trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong mắt của hắn phảng phất bắn ra hai đạo phong mang, xuyên thấu hư không hướng Khương Ly mà tới. Lúc này, trung sơn bi trên thân quang hoa nở rộ mà ra, khí thế mênh mông tựa như thần minh, uy áp hướng bốn phía khuyết tán mà đi, cả kinh hiên viên thành bên trong người, đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhộn nhịp lui lại. Thật đáng sợ, thanh thế lại có người dám ở trung thổ bộ thành trì bên trong xuất thủ, bị trung sơn bi khí thế chỗ chấn, trong thành người, nhộn nhịp trốn xung quanh ốc xá, trong lòng cũng hiếu kỳ, đến cùng là ai gan to như vậy. Trên mặt đất người, còn như vậy. Trong hư không Liêu tướng nguyên cùng cựu hỏa càng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn. Duy chỉ có Khương Ly, vẫn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, nhìn chăm chú Trung Sơn Bi. Hướng nàng phóng tới hai đạo phong mang, còn chưa tới trước mặt nàng, liền bị lực lượng vô hình đánh nát, hoàn toàn tổn thương không được nàng. Một màn này, để Trung Sơn Bi giận dữ. Phảng phất Khương Ly đang dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, nàng dựa vào cái gì như vậy càn rỡ. Trung Sơn Bi thể nội tiếng oanh minh ga ho the tờ mà ra, thanh thế dọa người, trên người sát ý KNZNZ. Liêu tướng nguyên vội la lên, Trung Sơn Bi ngươi đừng quên đây là địa phương nào. Nhưng, Trung Sơn Bi nhưng chậm rãi chuyển mắt, lạnh giá âm lệ ánh mắt rơi vào Liêu tướng nguyên trên thân, khiến cho cái sau tựa như bị ánh mắt đâm xuyên đồng dạng đau đớn. Liêu lẫn nhau tiểu nhi, không cần phải gấp gáp. Chờ Lao Phu trước hết giết cái này kẻ cầm đầu về sau. Lại giết ngươi tiểu tử này, vì ta ba chôn. Cùng Liêu tướng nguyên biểu lộ biến đến dữ tợn, không do dự nữa, trực tiếp bóp nát Liêu tướng thị cầu cứu bí thuật. Hắn vốn là sợ kích thích đến Trung Sơn Bi xuất thủ, hiện tại đã không có lo lắng. Làm ngươi đến, cũng bất quá là chịu chết thôi. Trung Sơn Bi cảm nhận được bí thuật lực lượng ba động, nhưng khinh thường nói. Liêu tướng nguyên lui ra. Khương Ly lạnh lùng mở miệng, một màn nói liền để Liêu tướng nguyên rời đi. Sư tôn Liêu tướng nguyên kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Dù là hắn biết rõ dạng này cấp bậc chiến đấu, hắn là không xen tay vào được, nhưng cũng không muốn cứ thế mà đi. Khương Ly ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp đối Trung Sơn Bi hô, Lao thất phu, có bản lĩnh liền lên đến một trận chiến. Vừa mới nói xong, nàng bóng dáng lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng nơi xa hư không độ đi.